Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436. Ngươi không có chết, ngay từ lúc Tần Tinh thay đổi kế hoạch thời điểm, cũng đã nghĩ đến, Trương Vân rất có thể sẽ đoán được mình không hề rời đi. Cho nên hắn mới để cho Phương Thạc giả mạo mình, cố ý dẫn ra Trương Vân. Mà mình chính là tại hỏa diễm bàn cờ nổ tung đồng thời xông vào lão ẩu trong hồn, lại tá trợ ở nổ tung che chở, giấu vào rồi trắng tinh. Tướng này gần thời gian nửa tháng, hắn đều tại đem hết toàn lực đi đoạt lão ẩu hồn. Thẳng đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng thành công đoạt một nửa. Tuy rằng hắn biết rõ, lại cho giống như mình thời gian, mình liền có thể hoàn toàn đem lão ẩu đoạt hồn. Nhưng mà hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn tu vi cảnh giới đã sắp muốn không áp chế được. Nếu mà hoàn toàn đoạt hồn mà nói, như vậy hướng theo lão ẩu thất vực tu vi và tu vi của hắn bổ sung, hắn có thể khẳng định, thành công đoạt hồn một khắc này, hắn liền sẽ trực tiếp bước vào tinh thần cảnh. Mà từ lão ẩu trong hồn lấy được liên quan tới săn minh nhất tộc đủ loại ký ức, để cho Tần Tinh đối với đây thứ 10 mắt nổi lên cực kỳ hứng thú. Thứ 10 mắt, với tư cách liệp minh man tộc thánh địa, vào ngày thường dặm ít nhất có trưởng lão hoặc là cửu đồng trấn thủ, phòng ngừa bất luận người nào xông vào. Nhưng mà hôm nay liệp minh man tộc tình huống, chính là để cho trưởng lão và bạch đồng căn bản không có tâm tình đi thủ hộ thánh địa. Cho nên Tần Tinh căn bản không cần tốn nhiều sức liền đi đến tòa này thánh địa, không chút do dự nào trực tiếp một bước bước vào, kèm theo một đạo truyền tống ánh sáng khởi. Tần Tinh đã đưa thân tại thứ 10 trong mắt, mà cảnh tượng trước mắt cũng mang cho hắn một tia không nhỏ chấn động. Tòa này vốn chỉ là một chỗ động phủ thứ 10 mắt, phảng phất là biến thành óng ánh khắp nơi tinh không, ngũ quang thập sắc. Chỉ có điều, trên trời sao nơi treo cũng không phải là tinh thần, mà là ánh mắt, vô số chỉ to to nhỏ nhỏ ánh mắt, tinh la kỳ bố phân tán tại bốn phương tám hướng, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, đem tại đây chiếu sáng một phiến sáng ngời. Mà khi Tần Tinh lúc xuất hiện, nơi có mắt vậy mà tựa như cùng có đến sinh mệnh một dạng, đồng loạt hướng về phía hắn nhìn lại. Thông qua lão ẩu ký ức, Tần Tinh biết rõ, những này ánh mắt trên thực tế chính là các thời kỳ chết đi người liệp minh tộc lưu lại hạ tàng đồng. Mà cái gọi là thứ 10 mắt, nói trắng ra là chính là tàng đồng chi mộ. Thân ở vô số chỉ không có thân thể, đơn độc tồn tại, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, loại cảm giác này thập phần quỷ dị. Đổi thành một loại người mà nói, sợ rằng đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng Tần Tinh chính là không sợ chút nào, đồng dạng nhìn chăm chú những này ánh mắt, trên mặt toát ra vẻ trầm tư. Hắn đang suy nghĩ, chính mình phải chăng có thể mang những này tàng đồng toàn bộ thôn phệ. Nếu như có thể mà nói, như vậy mình cũng có thể đem con ngươi số lượng gia tăng đến 9 cái. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Tinh lắc lắc đầu, tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ này. Tại đây dù sao cũng là liệp minh tộc thánh địa. Trong lúc bất chợt, trong thánh địa tàng đồng số lượng lớn mức độ giảm bớt, sợ rằng người liệp minh tộc sẽ phát giác ra. Quan trọng hơn là, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, tại cái này động phủ nơi sâu nhất, có đến một cái tản ra 10 màu quang mang ánh mắt. Con mắt này, chính là liệp minh man tộc một vị duy nhất mở ra đệ thập đồng lão tổ lưu lại hạ tàng đồng. Tại tuyệt đại đa số người liệp minh tộc tâm lý, đều cho rằng bọn họ vị lão tổ này là mất tích. Nhưng mà lão ẩu vị này đại trưởng lão trong trí nhớ, vị lão tổ này đã chết. Tần Tinh để ý, cũng chính là người lão tổ này lưu lại đệ thập đồng. Tần Tinh mi tâm nứt ra, lộ ra một con mắt, bên trong có đến 6 cái con ngươi. Sở dĩ Tần Tinh có thể kéo động 3 lần cửu nhãn tàng cung, chính là bởi vì tại một khắc đồng hồ điên cuồng tiêu diệt bên trong 8.000 người Liệp Minh tộc tàng đồng, để cho hắn con ngươi số lượng lại thêm 2 cái, một cái 6 đồng. Lục sắc quang mang từ trong mắt bắn mạnh mà ra, xung quanh vô số con mắt giống như là có sợ hãi một dạng, vậy mà rối rít rời đi ánh mắt, không còn nhìn chăm chú Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng căn bản không có để ý tới những này ánh mắt, mà là giơ chân lên, chậm rãi hướng về động phủ sâu bên trong đi tới. Tần Tinh đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà hắn mỗi bước ra một bước, bốn phía kia vô số chỉ trong ánh mắt, sẽ có mấy con từng bước ảm đạm xuống, mãi đến tan biến không còn dấu tích. Liên loại này, Tần Tinh ở nơi này phảng phất không nhìn thấy phần cuối bên trong động phủ, càng đi càng xa. Mà tại phía sau hắn, lưu lại chính là một vùng tăm tối, không có ánh mắt, không có quang mang. Giống như là hắn đem tại đây tất cả mang hết đi. Vào giờ phút này, tại man vực tinh không bên trong nơi nào đó, bỗng nhiên chậm rãi nổi lên một đóa đóa hoa màu trắng. Mà tại bông hoa chính giữa, ngồi một cô bé, đúc từ ngọc một dạng, mười phần khả ái. Nữ hài trong tay cầm một nhánh kẹo hồ lô, một bên nồng nhiệt gặm, một bên thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua hướng về phía một cái hướng khác, quét dọn một cái. Nhìn qua có phần là nhàn nhã, nhưng mà ở đó kia miếng xốp thoa phấn đánh khuôn mặt nhỏ bé trên, chính là cất giấu vẻ mong đợi cùng vô cùng sốt ruột. Mà nàng ánh mắt đoán phương hướng, chính là trắng tinh bên trong thứ 10 mắt. Tần Tinh cũng không biết bản thân cuối cùng đi bao nhiêu bước, mãi đến hắn phía trước, rốt cuộc xuất hiện một cái có 10 loại màu sắc chùm sáng. Chùm sáng chính giữa, lơ lửng một con mắt, ánh mắt nơi tản mát ra quang mang vốn là cực kỳ êm dịu. Nhưng là khi Tần Tinh xuất hiện trong tích tắc, quang mang đột nhiên tăng vọt mở ra, ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đem nguyên bản vốn đã hắc ám động phủ chiếu sáng sáng rực khắp. Ngay sau đó, một cái thanh âm vang dội: "Ngươi đã đến rồi." Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh khẽ nhíu mày, trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, mà tại hắn tàng đồng bên trong, càng là rõ ràng nổi lên một bóng người, Trương Hải Bân. Tần Tinh biết rõ, hướng theo mình giết chết Trương Thụy sau đó, Trương Hải Bân liền với tư cách Liệp Minh tộc bên trong chú trọng bồi dưỡng đối tượng, được phép đi tới đây trong thánh địa, tìm hiểu đệ thập đồng huyền bí. Nhưng mà nghe được Trương Hải Bân nói ra ba chữ kia, cho mình cảm giác giống như là hắn phân minh biết rõ mình muốn tới, cố mà từ đầu tới cuối ở chỗ này chờ mình. Tần Tinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà trước mắt đoàn kia tăng vọt 10 màu trong ánh sáng, Trương Hải Bân chậm rãi xoay người lại, chỉ có điều bởi vì hắn đưa lưng về phía quang mang, để cho Tần Tinh không cách nào nhìn thấy mặt hắn, chỉ là mơ hồ cảm thấy trước mắt Trương Hải Bân cùng năm đó mình gặp hắn thời điểm tựa hồ có nhiều chút bất đồng. Trương Hải Bân lần nữa mở miệng nói: "Ngươi rõ ràng có cơ hội chạy trốn, nhưng lại cố ý đoạt lão ẩu chi hồn, ẩn náu trắng tinh bên trên, vì liền là muốn biết rõ ràng tàng đồng bí mật đi." Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, liền thân là tộc trưởng Trương Vân đều không biết bản thân có thể đoạt hồn. Nhưng mà thân tại đây, chỉ có tam vực cảnh giới Trương Hải Bân, vậy mà biết được,